Vô địch kiếm vực, chương 1282, 1282, Kình Thiên Sơn mạch Nhiếp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Minh Thành không hề dấu hiệu địa xuất hiện ở giữa sân, đón lấy, một đạo mảnh như sợi tóc kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên nguyên cảnh, coi chừng. Nguyên lão gào thét, một cổ kinh khủng khí thế tử trong cơ thể hắn lập tức bảo tuôn ra mà ra, cổ khí thế này sau khi xuất hiện. Phương viên mấy ngàn trượng không gian đều chịu kịch liệt kích động lên. Giờ khắc này, không gian phảng phất tại sôi trào. Mà lúc này, một gã người áo đen xuất hiện ở nguyên lão trước mặt, sau đó một trưởng đối với nguyên lão đánh ra. Cút, nguyên lão thủ đoạn một chuyến, sau đó một trưởng đánh ra, trưởng xuất. Phảng phất thiên địa đều chịu sợ run, cái kia xa xa người áo đen trực tiếp bị chấn đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Khôi lỗi, tại đẩy lui người áo đen một khắc này. Nguyên lão sắc mặt lập tức đại biến, hắn quay đầu nhìn về phía một bên nguyên cảnh. A à, một đạo tiếng kêu thảm thiết ở giữa sân đột ngột địa vang lên, tại nguyên lão kinh hãi trong ánh mắt, một thanh kiếm đâm tại nguyên cảnh giữa lông mày. Cùng lúc đó, tại nguyên cảnh phần gáy cùng ít hầu chỗ, còn phân biệt cắm hai thanh dao găm. Không, nguyên lão tròn mắt muốn nứt, hai tay của hắn chất chồng, sau đó đối với Dương Diệp ba người cách không tựu là một trường. Oanh! Trưởng xuất, xa xa Dương Diệp bọn người không gian chung quanh lập tức ầm ầm sụp đổ ra, cường đại lực lượng thần bí tăng thêm vết nứt không gian thôn phệ chi lực, muốn đem Dương Diệp ba người nát bấy. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím ở giữa sân chợt lóe lên, đón lấy, cái kia bị lão giả chấn sụp đổ không gian lập tức phục hồi như cũ. Tuy nhiên không gian bị phục hồi như cũ, nhưng là lão giả kia phóng xuất ra khủng bố lực lượng nhưng lại không có biến mất. Cổ lực lượng kia trực tiếp đem Dương Diệp ba người chấn đến rồi ngàn trượng bên ngoài, cuối cùng tại ba người liên thủ mới đưa cổ lực lượng kia cho phá hủy. Nhưng mà Dương Diệp ba người khóe miệng đều tràn lấy một vòng máu tươi. Ba người thần sắc cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này nguyên lão thực lực thật không ngờ khủng bố. Kể cả Dương Diệp, hắn mặc dù biết cái này nguyên lão thực lực rất cường, nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, trước mắt lão giả này thực lực. Một chút cũng không kém kiếm thần đào thượng cái kia trăm đủ công. Lão già khủng bố thực lực làm cho Dương Diệp có chút may mắn trước kia quyết định không có sai. Trước kia hắn vốn là muốn trước vây giết cái này nguyên lão, nhưng là hiện tại xem ra, ba người bọn họ liên thủ thêm đánh lén, chỉ sợ cũng không cách nào một kích tất sát cái này nguyên lão. Mà một khi bọn hắn không cách nào tại trước tiên đánh chết cái này nguyên lão, cái kia đợi cái này nguyên lão cùng cái kia nguyên cảnh liên thủ. Khi đó, đừng nói cái này nguyên lão, chính là nguyên cảnh bọn hắn đều không thể đánh chết. Tốt, tốt một cái Dương Diệp, xa xa, nguyên lão âm thanh hung dữ nói, vốn là đánh lén ta nguyên gia, để cho chúng ta tất cả mọi người chạy đến nguyên gia. Song khi chúng ta tất cả mọi người chạy đến lúc, ngươi lại làm cho người đánh lén còn lại thế gia gia tộc, mà chờ bọn hắn sau khi trở về, ngươi lại đây giết một cái hồi mã thương, mưu kế hay á. Thế nhân đều nói ngươi Dương Diệp hữu dũng vô mưu, bảo thủ, mặc kệ tính mà làm, là một cái ngu xuẩn, ha ha, ngươi nếu ngu xuẩn, chúng ta đây những lão gia hỏa này chẳng phải là liền ngu xuẩn đều không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp nhìn xem nguyên lão sau nửa ngày, sau đó nói. Sát, thanh âm rơi xuống, tại bên cạnh hắn Thủy Lâm Lang cùng Thiên Lan không lập tức biến mất ngay tại chỗ, tại hai nữ biến mất cái kia một cái chớp mắt. Một thanh huyết kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trong tay, cùng lúc đó, kiếm thần ấn cũng xuất hiện ở Dương Diệp trên trán. Huyết kiếm kịch liệt run lên, Dương Diệp toàn bộ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mảnh như tinh tế huyết sắc kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra, lăng lệ ác liệt kiếm khí làm cho thiên nguyên trong thành vô số người không dám nhìn thẳng. Có chồn tía tải, nguyên lão căn bản không cách nào cầu cứu. Đã như vậy, vậy tại sao không giết đâu này? Tuy nhiên trước mắt lão nhân này thực lực rất khủng bố, nhưng là hiện tại, hắn bên này có hai gã hư giả cảnh cường giả sát thủ, còn có một gã hư giả cảnh khôi lỗi, tại tăng thêm hắn, tương đương với bốn gã hư giả. Bốn gã hư giả đối với một gã hư giả, còn cần chạy sao? Nếu như đem cái này nguyên lão tiêu diệt, những cái kia thế gia sẽ tại trong thời gian ngắn rắn mất đầu, đến lúc đó. Hắn bên này tự có cơ hội đem những này thế ra từng cái kích phá, chứng kiến Dương Diệp xuất thủ, nguyên lão hai mắt nhắm lại, trong mắt tuy nhiên dữ tợn, nhưng lại còn có một tia ngưng trọng, hiển nhiên, hắn lúc này đầu hay là thanh tỉnh đấy. Đến rồi loại này thời điểm, ai còn khinh thị Dương Diệp, đây tuyệt đối là đầu bị cửa kẹp rồi. Nguyên lão nhìn lướt qua bốn phía, không cần phải nói, cái kia hai cái sát thủ tựu giấu ở bốn phía, trầm ngâm một cái chớp mắt, hai tay của hắn đột nhiên hư giơ lên, tay động, không gian chung quanh chịu bắt đầu vặn vẹo, nhưng là rất nhanh, những cái kia không gian lập tức khôi phục bình thường. Nguyên lão trong nội tâm cả kinh, hiển nhiên, đây là cái kia áo tím tiểu nữ hài tại xuất thủ. Không gian khôi phục bình thường, cái này làm cho nguyên lão nguyên bản muốn lợi dụng không gian vặn vẹo đến ngăn cản Thiên Lan không hai nữ nghĩ cách thất bại. Mà đúng lúc này, Dương Diệp kiếm đã đi tới rồi trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng kiếm ý trực tiếp đặt ở rồi trên người của hắn, đem làm kiếm ý xuất hiện một khắc này. Hai cổ hư giả cảnh cường giả khí thế cũng đồng thời xuất hiện ở giữa sân. Ba cổ lực lượng đặt ở cái kia nguyên lão trên người, cái này lại để cho cái kia nguyên lão cả người chịu kịch liệt run lên. Mà lúc này, Dương Diệp kiếm đã trông đỡ tại hắn giữa lông mày, nhưng là, ngay tại muốn đâm vào nguyên lão giữa lông mày một khắc này, cái kia nguyên lão đầu đột nhiên lệch lạc, trực tiếp tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên ở giữa sân vang lên. Tuyệt thiên trưởng, oanh, thanh âm rơi xuống, một đạo khủng bố địa khí thế đột nhiên từ cái này nguyên lão trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, đón lấy, một dấu bàn tay hiện lên hình tròn hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Bành bành bành, tại nguyên lão chung quanh, vang lên ba đạo trầm đục thanh âm, cái kia dấu ở trong không gian còn chưa tới kịp xuất thủ Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang trực tiếp bị chấn ra, Dương Diệp cũng là bị đẩy lui rồi tầm hơn 10 trượng, nhưng là sau một khắc, Dương Diệp toàn bộ người nhưng lại hóa thành một đạo huyết quang hướng phía cái kia nguyên lão hung ác bổ mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lão hai mắt nhắm lại, thò tay nắm chặt, một chân màu bạc côn sắt xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó tay cầm côn sắt đối với Dương Diệp chấn động mạnh một cái. Ngay tại trường côn muốn cùng Dương Diệp kiếm tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, Dương Diệp kiếm đột nhiên có chút lệch lạc, đâm vào rồi côn sắt đỉnh biên giới lên, lập tức cái kia côn sắt kịch liệt run lên, trực tiếp đem cái kia nguyên lão cả chi cánh tay chấn một hồi run lên, thiếu chút nữa rời khỏi tay. Một kiếm phá vạn pháp, nguyên lão trong nội tâm cả kinh, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, Dương Diệp kiếm nhưng lại lần nữa lệch lạc, đi tới trường côn phía dưới, sau đó một cái nghiêng thiêu. Keng, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang lên, cái kia nguyên lão trong tay côn sắt trực tiếp từ nguyên lão trong tay rời khỏi tay. Hướng trên không quẳng rồi đi ra ngoài. Nguyên lão trong nội tâm một giật mình, mà ngay một khắc này, Dương Diệp nhưng lại đã thuận thế hướng hắn trước ngực nhanh đâm mà đến, tốc độ cực nhanh. Lúc này, hắn đã không cách nào trốn tránh, bởi vì thân cận quá, mà Dương Diệp tốc độ lại quá nhanh. Nguyên lão sắc mặt không thay đổi, tay phải ngón tay chỉ khẽ cong, trưởng thành chụp, sau đó đối với Dương Diệp kiếm trực tiếp chảo tới. Mà đúng lúc này, Dương Diệp kiếm nhưng lại đột nhiên ngừng lại, ở đằng kia chảo muốn bắt đến kiếm cái kia một cái chớp mắt, Dương Diệp kiếm đột nhiên động. Kiếm một cái nghiêng gai, trực tiếp đâm vào rồi nguyên lão cái kia ngón út phía trên. Nguyên lão sắc mặt đại biến, muốn thu tay lại, nhưng là, đã tới không kịp. Dương Diệp kiếm dễ dàng địa từ cái này ngón út một xuyên mà qua, đón lấy, nhanh chóng xuyên qua nguyên lão lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Suy. Nguyên lão bên bàn tay trực tiếp mang theo một đạo máu tươi quẳng rồi đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, một thanh dao găm không hề dấu hiệu địa xuất hiện ở cái kia nguyên lão phần gáy chỗ. Ngay tại dao găm muốn đâm vào nguyên lão phần gáy một khắc này, nguyên lão tay trái đột nhiên hóa trưởng hướng xuống mạnh mà chui xuống. Oanh, tại nguyên lão không gian chung quanh lập tức bành trướng, đưa hắn phần gáy cái kia chui dao găm cho bắn đi ra. Tại dao găm vừa bị bắn ra cái kia một cái chớp mắt. Một đạo ánh sáng tím ở giữa sân chợt lóe lên, đón lấy, nguyên lão chung quanh cái kia chút ít không gian lập tức khôi phục bình thường. Cảm giác được một màn này, cái kia nguyên lão sắc mặt cực kỳ âm trầm lên, bởi vì cái này lại để cho hắn rất nhiều thần thông thuật đều không thể sử dụng, đặc biệt là trong không gian đấy, cơ bản đều không có biện pháp dùng. Mà đối phó cái kia hai cái sát thủ, nếu như không sử dụng không gian thần thông thuật, hắn căn bản không cách nào tìm kiếm được đối phương. Bị động, phi thường bị động, tại dao găm bị đẩy lui một khắc này, Dương Diệp kiếm nhưng lại xuất hiện lần nữa tại nguyên lão trước mặt, xem lên trước mặt Dương Diệp, Nguyên lão sắc mặt có chút khó coi, nếu như là một vua xuất một, hắn tự nhiên không sợ, nhưng là hiện tại, tại đối mặt Dương Diệp đồng thời, còn muốn phân thần đề phòng ẩn núp trong bóng tối cái kia hai cái sát thủ. Loại tình huống này, hắn căn bản không dám ra toàn lực đối phó Dương Diệp, nhưng là, nếu như không xuất toàn lực đối phó Dương Diệp. Trước kia cũng là bởi vì lưu dư lực, cho nên, hắn nửa cánh tay trưởng cũng không có. Được rút lui, trong nháy mắt, Nguyên lão chính là làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục ở đây Lý cùng Dương Diệp ba người đại chiến, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc. Bởi vì Dương Diệp thực lực cũng không thể so với hắn yếu bao nhiêu, mà ở tăng thêm cái kia hai gã nữ sát thủ về sau, Dương Diệp bên này thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn. Tiếp tục chiến, kết quả tốt nhất cũng không cách nào là lôi kéo một người đệm lưng. Hắn tự nhiên không muốn hiện tại sẽ chết, nghĩ thông suốt về sau, Nguyên lão tay trái một chuyến, sau đó hướng lên trước mặt một trường đánh ra, trường xuất, một đạo năng lượng giấu bàn tay thoáng hiện mà ra, cùng Dương Diệp kiếm oanh lại với nhau, nhưng là, đạo này trường ấn cũng không thể có ngăn cản Dương Diệp, trực tiếp bị Dương Diệp nhẹ nhàng một kiếm cho phá vỡ, mà cái kia Nguyên lão tắc thì thừa cơ hội này thân hình run lên, chỉ lên trời tế bắn mạnh tới. Muốn chạy trốn, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn, tâm niệm vừa động, phía chân trời, một gã người áo đen từ trên trời giáng xuống, hướng phía cái kia Nguyên lão trực tiếp đụng tới. Cái này người áo đen tự nhiên chính là của hắn hư giả khôi lỗi, trước kia không để cho cái này khôi lỗi xuất thủ, chính là vì phòng ngừa cái này Nguyên lão đào tẩu. Phía chân trời, nhìn thấy cái kia hư giả cảnh khôi lỗi lao xuống ra, Nguyên lão hai mắt nhắm lại, một vòng hung ác sắc tự trong mắt của hắn hiện lên, sau một khắc, hắn tay trái mạnh mà một trường chỉ lên trời tế đập đi. Oanh, cái kia hư giả khôi lỗi lờn bẩy trực tiếp bị đẩy lui gần trăm trường, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đã đi tới rồi Nguyên lão trước mặt, huyết kiếm đâm thẳng Nguyên lão giữa lông mày. Cùng lúc đó, hai thanh dao găm phân đừng xuất hiện ở cái kia Nguyên lão phần gáy cùng ít hầu chỗ. Trừ đó ra, Dương Diệp niết bàn cảnh kiếm ý cùng thiên lan không còn có thủy lâm lang hư giả cảnh cường giả khí thế phân biệt đặt ở này Nguyên lão trên người. Chồn tía cũng không có nhàn rỗi, tại Nguyên lão trên không gian đột nhiên tầng tầng chất chồng, sau đó hướng Nguyên lão đè ép xuống dưới. Bốn cổ lực lượng đặt ở cái kia Nguyên lão trên người, cái kia Nguyên lão thân thể trực tiếp khẽ cong, toàn thân vang lên từng đạo đùng đùng âm thanh. Tuyệt sát, đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên từ phía chân trời không gian chui ra, bàn tay lớn nhẹ nhàng một chảo, cái kia Nguyên lão trực tiếp bị nói ra, Dương Diệp ba người liên thủ một kích trực tiếp thất bại. Dương Diệp sắc mặt lập tức âm trầm lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại phía chân trời, xuất hiện một nữ tử. Lúc này, nữ tử ánh mắt cũng đã rơi vào trên người hắn, sau đó lấy ra rồi một quả lệnh bài. Kình Thiên Sơn Mạch, nhiếp gia, cút, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm khí phóng lên trời, chém thẳng vào nàng kia. Cách chương.